Cuộc đời định mệnh, chương 1, giới thiệu nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Quỳnh An, một con bé 13 tuổi, đang học tại một trường trung học cơ sở có tiếng ở thủ đô Hatenoe nó. Luôn đạt thành tích cao nhất trong lớp và chưa khi nào phải để ba mẹ phiền lòng về việc học tập. Nó là một lớp trưởng hòa đồng, được nhiều đứa bạn trong lớp yêu quý. Hoàng Lâm, một ca sĩ trẻ đầy triển vọng, có khá nhiều fan hâm mộ khi mới bước sang tuổi 19. Cha nuôi của hắn là một nghệ sĩ có tiếng trong và ngoài nước, nhận nuôi nó từ lúc nó mới bằng tuổi Quỳnh An bây giờ, là một thần tượng của Quỳnh An. Đó chính là hai nhân vật chính của chuyện, còn những nhân vật khác thì sẽ được giới thiệu trong câu chuyện. Cách chương.